toàn chức thành chủ, chương 83-83, lên đảo tạm thời an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba khẩu pháo hạm đồng loạt khai hỏa, hạm đội của băng hải tặc tay trái bị luồng năng lượng pháo bao trùm. Một đám mây hình nấm bay lên, bên kia hải tặc thuyền tan tành mây khói. Lúc này mây khói tan đi, chỉ duy nhất con tàu của thuyền trưởng Đào Văn Trái còn tồn tại nguyên vẹn. Bao quanh nó lớp quang mạc lúc này đã tràn ngập vết rạn nứt rồi tan thành mây khói. Bên kia thì tàu SQD-5-696 cũng bị sức giật của ba khẩu pháo khiến nó lùi lại một đoạn thật dài khoảng hơn 100 mét mới dừng lại. Ngay lúc này hệ thống động lực của tù ngay lập tư C được khởi động lại. Con tàu tiếp tục di chuyển, quay đầu tiếp tục hướng tàu đến đảo chống mái. Nói thì nói thế, tàu thuyền muốn quay đầu đâu phải dễ. Tàu càng lớn thì quay đầu càng khó. Phải đổi hướng từ từ. Phải chạy mất 500 mét có hơn tàu SQD-5-696 mới có hoàn tất chuyển hướng. Hải tặc bên kia thuyền trưởng Đào Văn Trái vô cùng giận dữ. Nếu hắn hôm nay không có tấm trận đó kia thì khả năng cao thì hôm nay hắn bỏ cái mạng này. Nhìn hoàn cảnh tan nát xung quanh, hắn biết mình đã không còn đường lùi nữa rồi. Lũ hải quân khốn khiếp, tao với chúng mày thù không đội trời chung. Hắn nhanh chóng đi thúc giục những tên hải tặc khác trên tàu nhanh chóng khôi phục vận hành, tiếp tục đuổi theo những tên hải quân. Hắn vẫn còn có cơ hội lật bàn. Sống trên biển, hắn rõ ràng hải quân muốn quay đầu là không dễ dàng, chắc chắn phải đổi hướng đi vòng một đoạn, cho nên hắn chưa thua. Chỉ cần kéo đủ khoảng cách để hắn có thể lên tàu thì trên tàu không ai có thể ngăn cản hắn cả. Lúc đó cả chiếc quân hạm sẽ là của hắn. Khi đó cơ hội chờ mình của hắn vẫn còn. Trở lại trên tàu lúc này, Kiro cũng đã đứng lên sau những pha chấn động vừa rồi. Ban đầu là pha quẹo lái ngầu lòi kia, khiến cho hắn ngắp sấp xuống. Mà ma xui quỷ khiến thế, đếch nào hắn sấp luôn vào Triệu Mẫn công chúa, đè lên cô luôn. Đè lên thì đè lên thật, nhưng hắn là sấp mặt vào lưng cô bé nên không có gì ca kiếm cả. Vội vang lúng túng đứng lên, nhanh chóng nhận định tình hình xung quanh. Anh lúc này cũng kịp nhìn ra pha drip vừa rồi. Quảng cáo, nhìn cảnh này Kiro trợn mắt há mồm. Trình độ lái tàu thế này phải xứng danh truyền thuyết cấp A, trong khi Kiro ngỡ ngàn thì Triệu Mẫn cũng lảo đảo đứng lên. Cô thầm mắng trong lòng, tên xấu xa còn không biết đỡ mình dậy hay sao? Là hắn va vào mình mà, thật đáng ghét. Khi cô đứng lên thì thấy biển cảm thú vị của Kiro thì mới nhìn ngắm xung quanh thì mới nhận ra con tàu đã quay 180 độ. Lúc này Kiro cũng đã tỉnh lại sau pha drip vừa rồi. Thấy Triệu Mẫn cũng đã đứng đấy rồi. Cô cũng không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Kiro đang định bước lên xin lỗi một tiếng. Sau đợt phối hợp ăn ý vừa qua, Kiro đối với Triệu Mẫn hảo cảm cũng tăng thêm nhiều. Đặc biệt anh ấn tượng với khả năng dùng súng của cô. Cô ấy có thể đạt tới hiệu suất truyền vận ngang hàng với Kiro thì thiên phú thật sự rất tốt. Đang bước đến thì, ba khẩu pháo hạm khai hỏa, con tàu giật lại. Lần này đến lượt Triệu Mẫn ngã đè lên Kiro. Nhưng lần này hai tay của Kiro trong lúc bối rối đã đặt vào chỗ không nên chạm vào. Cả hai ngã xuống sàn tàu. Lưng của Kiro đạm xuống sàn tàu, cơn đau nhức truyền đến nhưng không thể lấn áp hoàn toàn cái cảm giác mềm mềm căng tròn trong tay anh mang lại. Không sai, lần này Kiro hai tay đang nắm trọn hai tâm hồn căng tròn của Triệu Mẫn. Vô thức Kiro ba ngón tay khẽ nắn nắn. Thật mềm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Triệu Mẫn bị Kiro nắm lấy tâm hồn căng tròn thì vô cùng xấu hổ, đồng thời một cảm giác mới lạ giống như điện giật lan tràn khắp người cô khiến cô tê dại. Nhưng rất nhanh cô bật dậy, một tay ôm lấy tâm hồn, một tay tát cho Kiro một cái trời giáng, mắng một tiếng. Dâm tạc, rồi chạy mất. Kiro bị Triệu Mẫn tát một cái rõ đau nhưng anh cũng không để ý lắm, đứng lên cầm lại khẩu súng lúc này đã văng sang một bên lên bắt đầu quan sát lại tình hình. Lúc này tàu SQD-5-696 đang băng băng rẽ sóng tiến đến đảo chống mái. Với tốc độ này chỉ 15 phút nữa thôi là họ sẽ cập cảng, lúc đó họ có thể tạm thời an toàn trên đảo. Đằng sau họ không xa là thuyền trưởng Đào Văn Trái đang đốc giục đàn em đuổi theo. Tình hình vô cùng căng thẳng, hiện tại cả hai bên đều đã dốc hết vốn liếng rồi. Quảng cáo, thuần túy hai bên chỉ là một bên đuổi một bên bắt. Kiro muốn quấy rối một chút nhưng tất cả đều vô vọng, bởi Đào Văn Trái chỉ cần phẩy tay một cái là đạn của cậu đã bị hắn thổi tan. Thấy cảnh này Kiro chỉ muốn chửi lên em mờ. Nó, tuy thế Kiro vẫn không từ bỏ, không ngừng nhả đạn. Mỗi viên đạn đều là linh khí trong cậu hình thành nên chỉ cần khí không cạn thì cậu không hết đạn. Thuyền trưởng hai bên lúc này đều nhìn chằm chằm mục tiêu của mình, mỗi giây giây mỗi phút trôi qua với họ đều dài đằng đẵng. Thuyền trưởng Lê Văn Thành thì nhìn bến cảng phía trước càng ngày càng rõ ràng mà bắt đầu nôn nóng, còn thuyền trưởng Đào Văn Trái nhìn cái quân hạm trước mắt càng ngày càng gần, chỉ chút ít nữa thôi, chỉ một chút ít nữa thôi là hắn có thể nhảy lên tàu rồi. Sắp rồi, sắp rồi, cuối cùng khoảng cách hai tàu cũng không còn đầy 100 mét. Thuyền trưởng Đào Văn Trái vận công đề khí nhảy một cái thật mạnh về phía trước. Cú nhảy khiến cho mũi tàu của hắn lõm xuống một hố to. Hắn lấy khí bao quanh thân bay đi giống như một mũi tên phá không trực chỉ đuôi tàu SQD-5-696. Bên kia tàu SQD-5-696 chào mừng thuyền trưởng Đào Văn Trái chính là một cơn mưa tên bão đạn. Lúc này Kiro cũng ở đuôi tàu, thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng sách công đến đây tiếp ứng. Hiện tại tất cả mọi người có thể đến đây thì đều đến. Thuyền trưởng Đào Văn Trái bay đến như một quả đạn pháo. Đối mặt với cơn mưa tên, hắn chỉ đưa tay lấy trong giới chỉ một cây đại đao. Đề khí một phát chém mạnh về phía trước, ưng khiếu cửu thiên, phía kia, một tiếng ưng khiếu vang lên kéo theo một vòng cung đao khí xé tan cơn mưa tên. Đao khí xua tan cơn mưa tên, thuyền trưởng Đào Văn Trái cười khà khà tiếp tục tiến lên. Ngay khi hắn chuẩn bị đáp xuống sàn tàu thì, ầm, một tiếng, một luồng năng lượng đạn nắm ngay ngực hắn mà đến, đây chính là linh kỹ Kiro đứng tụ từ nãy đến giờ. Viên năng lượng đạn khổng lồ nhắm thẳng Đào Văn Trái mà bay đến. Đào Văn Trái chuẩn bị tiếp đất thì xảo trá một viên đạn bay đến. Hiện tại hắn mà cứ tiếp tục tiến lên đáp xuống sàn tàu thì viên đạn này là phải ăn. Còn hắn né thì sẽ chậm lại một nhịp khí, đó chỉ có thể rơi xuống biển mà thôi. Quảng cáo, dẫu sao tàu SQD-5-696 vẫn đang chuyển động chứ không phải đứng im, hắn chững lại thì con tàu vẫn động, khi đó điểm rơi của hắn sẽ là biển rộng. Đào Văn Trái không hề lúng túng trước thế này, linh khí cuộn trào bao bọc lấy thân hắn, động thời đại đao cũng chém ra. Tuy nhiên đao hắn còn chưa kịp chém ra thì, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viên đột nhiên nổ tung trên không trung tạo lên một đợt khí lãng cuồng cuộn lan ra xung quanh. Vụ nổ khiến cho Đào Văn Trái có chút bất ngờ, hắn bị khí lãng mạnh mẽ đẩy văng rôi ra đang sau rơi xuống biển. Kiro nhìn thấy Đào Văn Trái rơi xuống biển thì cũng thở phào một hơi. Nhìn trong tay, nòng súng hiện tại vẫn còn đang đỏ rực tỏa nhiệt không ngừng. Hạt nhân của nó thực sự đã hỏng, đang bốc mùi khét lẹt. Lúc này tàu SQD-5-696 cũng vừa tiếp cận bến cảng. Nhìn tàu vào cảng mọi người cũng thở ra một hơi. Nhưng cũng chính lúc này từ dưới biển Đào Văn Trái nhảy lên cầm đại đao vọt lên tàu. Người hắn ướt sũng nhưng toàn thân linh khí tuôn trào, hắn cầm đao xông đến chém giết tất cả những gì hắn nhìn thấy. Vừa lên tàu thì tức khắc hai cung thủ vẫn còn đứng tại đuôi tàu đã bị đao của hắn chém đôi, máu tươi tuôn ra. Đào Văn Trái không một giây ngơi nghỉ, hắn cầm đao vọt lên nhắm thẳng vào Kiro. Thằng oát con này dám chơi hắn một vố làm hắn rụng xuống biển. Kiro cũng không phải tay mơ mà đứng chịu chết, lùi lại, Kiro dùng liên tục 4 thiểm mới có thể rút lại một đoạn khoảng 10 mét. Ngay khi Kiro lùi lại thì Đào Văn Trái đại đao cũng chém nát cái tàn ảnh Kiro để lại sau khi dùng. Tàn ảnh tiêu tán kèm theo sàn tàu vỡ tan tạo thành một cái hố to đùng, đường kính 3 mét lõm xuống. Sử dụng liên tiếp xong 4 thiểm, Kiro lúc này bị tác dụng phụ của ập đến rút đi toàn bộ thể lực của anh. Một đao chém trượt, Đào Văn Trái đâu có chịu dừng lại. Hắn giơ đao lên một đao nữa định chém xuống người khác bên cạnh thì đột nhiên một mũi thương từ đao bay đến nhắm thẳng vào hắn. Kèm theo đó là một tiếng quát lớn, Đào Văn Trái, người đừng có mà hồ nháo, đây không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm, cách chương.